Giết nào, giết cái thằng đó, để lại nữ cho ta. Giết chết nó, chết tiệt mà. Ta nhất định phải rút xương lột da hắn, khiến cho hắn cho dù chết cũng phải hối hận đã làm ta bị thương. Đạo Nguyên hưng phấn hét chói tai. Đạo Nô Nhĩ Nhất gật đầu, cất bước tới gần Tu Minh và Vũ Huyên chưa đến 10 mét, vẻ mặt hung tợn, mắt lóe sát khí, ngoài người ánh sao như từng cái mũi gai. Gã nâng lên tay phải, những cái gai bùng phát, mắt thấy sắp lao hướng Tu Minh và Vũ Huyên. Tu Minh mạnh cắn đầu lưỡi, khiến cho vị trọng thương và tinh thần hoảng hốt tỉnh táo lại một chút. Trong mắt hắn không có tuyệt vọng, mà một mảnh bình tĩnh, là không sợ cái chết. Khi Đạo Nô Nhĩ Nhất đi tới, thì tay phải Tu Minh chụp lấy Vũ Huyên bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cô, bàn tay rất lạnh, tựa như người chết vậy. Sợ không? Tu Minh cười hỏi. Không sợ. Vũ Huyên ngẩn ra, trên khuôn mặt tái nhợt còn dính máu, nở rộ nụ cười xinh đẹp, lắc đầu. Tu Minh nắm tay Vũ Huyên, không chút do dự kéo cô ra sau lưng. Cùng lúc đó tay trái vung trước mặt. Trước mắt hắn trời đất vặn vẹo biến ảo, màn tượng bỗng xuất hiện ngăn cản hắn và Vũ Huyên sau lưng. Đối mặt với thần thông do Đạo Nô Nhĩ Nhất thi triển, Đạo Nô Nhĩ Nhất cười lạnh, thi triển tất cả tu vi hóa thành ánh sáng sao vô tận, chớp mắt đến gần man tượng của Tô Minh. Một tiếng nổ nguyên thần bỗng vang vọng, Tô Minh man tượng bị Đạo Nô Nhĩ Nhất oanh kích thành 4-5 mảnh. Ánh sao xuyên thấu qua khiến Tô Minh hộc máu, vết thương trong người bùng phát, ngoài người đẫm máu, lý trí tan rã, cùng Vũ Huyên thụt lùi lại. Vũ Huyên còn đỡ một chút, cô kéo Tô Minh thụt lùi, khóe môi tràn máu, biểu tình lộ ra tuyệt vọng. Đạo Nô Nhĩ Nhất hừ lạnh, cất bước đi. Gã có tự tin lần này ra tay hai người chết chắc. Khi gã cất bước thì sau lưng gã, Đạo Nguyên vẻ mặt hưng phấn, bỗng nhiên bay ra, lao hướng Tô Minh. Đạo Nô, lùi lại, để bổn công tử đích thân ra tay. Mới rồi ngươi muốn giết ta mà hả? Bổn công tử phải ở trước mặt của ngươi hưởng thụ nàng này, để ngươi chính mắt thấy. Đạo Nguyên cuồng cười tới gần. Tu Minh và Vũ Huyên lùi lại, dựa gần cạnh trận pháp ngoài cửu phong. Đạo Nô Nhĩ Nhất một bước ngừng lại để cho thiếu chủ lướt qua người, tới gần Tu Minh và Vũ Huyên. Nhưng khi Đạo Nguyên giơ tay chụp hướng Vũ Huyên thì bỗng nhiên một khí thế khổng lồ khiến cho mọi người kinh sợ, từ cửu phong bùng phát ra. Khí thế đó mạnh mẽ làm trời đất rung rẩy, nước biển xuất hiện vô số vòng xoáy, khiến bầu trời rung rung chấn động. Cho dù là Hoàng Long và Đạo Nô đang chiến đấu cũng bị khí thế làm tinh thần rung động. Chỗ này là địa bàn của Hạc Gia Gia nhà ngươi, mới ngủ thiếp một lúc mà các ngươi dám mạo phạm hả? Còn không mau cút đi cho lão tử! Thanh âm tràn ngập uy nghiêm, kinh thiên động địa phát ra từ cửu phong. Khí thế cực kỳ cường đại xuất hiện, chẳng những làm cho ba người Hoàng Long và Đạo Nô đang chiến đấu chấn động, càng khiến cho Đạo Nguyên, Đạo Nô Nhĩ Nhất thi triển thần thông định tiêu diệt Tô Minh cũng phải kinh ngạc. Đây là hơi thở kiếp dương! Đạo Nô Nhĩ Nhất biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều kéo Đạo Nguyên bị hù ngu ra, hóa thành cầu vồng xé gió lùi lại. Đạo Nguyên rên rỉ, người run bần bật, vẻ mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Hơi thở kiếp dương, cái này tuyệt đối không sai, là một đại tu đạt đến cảnh giới kiếp dương, cách nhị kiếp cảnh chỉ kém một bước nữa. Đạo Nô Nhĩ Nhất mặt trắng bệch, tinh thần rối loạn, gã không ngờ rằng ở đất man tộc này sẽ gặp tình hình nguy hiểm như vậy. Nhưng lòng gã trong một giây xuất hiện nghi ngờ, tay phải vội giơ lên, biểu tình dứt khoát. Khoảnh khắc lòng bàn tay xuất hiện một cái vật bị gã bóp nát, đó là một viên đan dược màu xanh. Khi đan dược bị bóp nát thì tiếng nổ kinh thiên tản ra. Trong tiếng nổ trời đất rung động, sóng gợn vội lan tràn bốn phía. Nhưng cái sóng gợn này không có sức sát thương quá mạnh, mà bên trong tỏa ra ánh sáng xanh, bao phủ lên phạm vi mấy trăm dặm. Đạo Nô Nhĩ Nhất nhìn chằm chằm ánh sáng xanh, nhìn nó phủ mấy trăm dặm mà màu sắc không thay đổi chút nào, vẻ mặt gã lộ ra quái dị và giận dữ. Ngươi không phải là đại tu kiếp dương, thiếu chủ, chỗ này không có đại tu kiếp dương, đó là đạo huyễn thuật. Đạo Nô Nhĩ Nhất gầm lên, không lùi nữa mà tiếp tục lao hướng Tu Minh và Vũ Huyên. Đạo Nguyên ở một bên ngay ra, gã biết đan dược mới nãy là tầm kiếp đan của đạo thần tông. Đan này có thể thăm dò phạm vi một vài khu vực có tồn tại lực vị kiếp hay là không. Cũng có thể phán đoán được trong khu vực đó có người tu luyện vị kiếp không. Nếu màu thay đổi thì biểu thị có vị kiếp. Nhưng mới nãy đang vượt khuếch tán mấy trăm dặm mà màu sắc vẫn không đổi. Chứng minh mặc kệ mới nãy khí thế từ đâu ra, nhưng sự thực là chỗ này không hề tồn tại vị kiếp. Đạo Nguyên kịp phản ứng, lại tức điên lên. Lao hướng Tô Minh và Vũ Huyên tinh thần tan rã. Chớp mắt gã đã tới gần, còn rống to rằng.

Tay phải Tô Minh không chút tạm dừng chộp hướng đạo nô nhị nhất. Đạo nô nhị nhất biến đổi biểu tình, hoảng sợ vội vàng thụt lùi. Trên mặt Tô Minh nở nụ cười quái dị, từ từ nói: "Huyết Dương." Chữ này thốt ra, cả người đạo nô nhị nhất biến đỏ rực, xung quanh gã như xuất hiện một cái mặt trời đỏ ảo ảnh. Khi mặt trời đỏ xuất hiện thì đạo nô nhị nhất hộc ra ngụm máu, thân hình không thể thụt lùi lại được, mà còn hoảng sợ bay hướng Tô Minh, bị tay phải hắn bóp cổ. "Nửa bước kiếm Dương." Đạo nô nhị nhất phát ra tiếng hét thê lương, nhưng chợt ngừng bặt. Tay phải Tô Minh bóp cổ đạo nô nhị nhất, người gã ngày càng đỏ, trong thời gian ngắn thật nhiều máu bùng phát trên người. Chớp mắt gã biến thành cái xác khô không có máu trong tay Tô Minh, tắt thở, từ góc độ mèo vờn chuột đi hướng cái chết. Tô Minh thả tay phải ra vung đằng trước, lập tức xung quanh máu bị đạo nô nhị nhất phun ra ngưng tụ lại, ở trước mặt của hắn biến thành cái gương đỏ. Trong gương, gợn sóng vặn vẹo lộ ra trời sao và một tu chân tinh. Trên tu chân tinh có một cái lầu cát tinh xảo. Trong lầu cát có một cô gái mặc đồ trắng, mờ mịt nhìn phía xa, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Bộ dạng của cô giống hệt như Bạch Tố vậy. "Lão phu hoàn thành hứa hẹn." Miệng Tu Minh thốt ra lời của một lão già. Khi thốt lời này xong, thì một cái luồng sáng đỏ bay ra khỏi người hắn, ở giữa không trung hóa thành huyết dương lao nhanh ra ngoài trời. Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, cho nên Đạo Nguyên và ba người đạo nô chưa kịp phản ứng lại. Đạo nô nhị nhất đã biến thành thây khô, Đạo Nguyên con ngươi co rút lại, hoảng sợ hét chói tai vội thụt lùi. Ba người đạo nô càng không rảnh lo đến cửu phong, vọt hướng Tô Minh. Bây giờ trên người Tô Minh không còn ông lão bóng chồng, ở giữa không trung là bản thân của hắn. Hắn không để ý ba đạo nô đang đến gần mà ngoái đầu nhìn mặt biển. Không khí mở ra khe hở, Minh Long gầm gừ chở Vũ Huyên vọt vào trong. Vũ Huyên nhắm mắt nằm ngay đơ trên lưng Minh Long. Tô Minh nhìn cô và Minh Long biến mất trong khe hở, trước mắt hắn hiện ra một thiếu nữ tinh nghịch cười hiếp mắt, gọi hắn là Tô Tiểu Ngốc. "Tô Tiểu Ngốc, ngươi không trả lời ta, trừ một viên đan dược." "Tô Tiểu Ngốc, ngươi xem cá lớn trong biển đẹp quá kìa, bắt một con cho ta đi." "Tô Tiểu Tử nè, gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì sao hả? Mau lên, kêu tỷ tỷ đi." Trong lúc Tô Minh đang nhớ lại, thì trong người của hắn lại xuất hiện ảo ảnh bóng chồng thứ hai. Lần này không phải ông lão, mà là gã đàn ông đầu trọc, thân thể cực kỳ vạm vỡ, chồng lên người Tô Minh, nhè răng nhìn ba đạo nô đang tới gần. Tô Minh vẫn giữ động tác ngoái đầu nhìn khe hở dần biến mất trên mặt biển, phát ra tiếng rít bi thương. "Biết tại sao ta gọi là Vũ Huyên không? Huyên là một loại giống ưu thảo. Ta là du nhân ưu thảo trong cơn mưa. Cái tên cho mẹ ta đặt cho ta, muốn ta cả đời quên ưu thương, sống sung sướng. Mẹ ta đang kêu gọi ta, ta phải đi đoàn tụ với mẹ rồi. Trước khi đi, ta tặng ngươi một món quà." Mắt Tô Minh ướt nước, nhưng bây giờ hắn là lũ hồn, hắn không có lệ. "Cô giống có thể đi trước mà." Tô Minh thì thào, trước mặt hắn hiện ra Bạch Tố ngoái đầu mỉm cười, nụ cười rất đẹp mang theo lưu luyến dần đi xa. Giờ phút này cả đàn ông chồng lên thân hình Tô Minh nhe răng cười, nhoáng người lên xuất hiện trước mặt ba đạo nô. Gã nâng lên tay phải, một luồng sáng xanh bùng phát từ người gã, hóa thành mặt trời xanh khiến cho trời đất mất đi sắc màu. Ba đạo nô phát ra tiếng hét thê lương, liên tục hai tiếng nổ ầm vang. Đạo nô tam nhất, đạo nô tứ nhất, hai đại năng tu vi bước thứ ba mặc tinh thần bào ở trước mặt Tô Minh thân hình hòa tan, biến thành tro bụi. Rõ ràng bị mặt trời xanh đốt người thành tro bụi. Còn sót lại là đạo nô ngũ nhất, gã như kẻ điên vội thụt lùi, toàn thân xuất hiện nhiều vết rạn bốc ra khói xanh, cảm giác chết chóc tràn ngập trong người. Gã lùi lại tới bên đạo nguyên, kéo đạo nguyên run bần bật bỏ chạy ra xa. Ảo ảnh gã đàn ông chồng lên người Tu Minh hóa thành luồng khói xanh bay ra, ở giữa không trung dung hợp cùng cái mặt trời xanh, ngoái đầu liếc Tu Minh cười to rồi lao lên trời, không biết dùng cách gì mà thân hình biến mất. "Cuối cùng là ta." Một giọng khàn khàn vang vọng trong người hư ảo của Tô Minh, chỉ thấy cái bóng người đàn ông trung niên tóc bạc chồng trên người Tô Minh. Giơ tay phải chỉ hướng đạo nô ngũ nhất và đạo nguyên ở phía xa, cái chỉ này đạo nô ngũ nhất phát ra tiếng hú thê lương. Từng con bướm bướm chui ra khỏi người, chớp mắt thân hình gã biến thành vô số con bướm. Nhưng bướm bướm đập cánh ở giữa không trung tổ thành quả cầu, như là mặt trời lao hướng đạo nguyên. Người đạo nguyên run rẩy, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng bên trong chất chứa điên cuồng khi tinh thần đã tan vỡ. Gã giơ lên tay phải chỉ hướng bầu trời. Lấy mạng của Đạo Nguyên ta, lấy tinh thần thánh bào ta mặc làm dẫn, tất cả... À! Gã chưa nói xong thì mặt trời do bươm bướm tổ thành bỗng tới gần. Bỗng nhiên từ cái màn trời có một dao động âm tử giáng xuống, rơi vào bướm mặt trời làm chúng khựng lại, biến mất ở bầu trời. Cùng lúc đó thanh âm Đạo Nguyên không bị đánh gãy mà hoàn chỉnh rống ra. Tất cả người sở hữu tử bào của ta, giáng xuống Man Tộc! Theo thanh âm, tinh thần thánh bào trên người Đạo Nguyên lập tức tỏa ra ánh sao ngập trời, khiến cho màn trời cũng trong chớp mắt biến thành trời sao. Trời sao xoay tròn biến thành cái vòng xoáy trời sao to lớn, có thể thấy bên trong từng cái thuyền dài lao nhanh đến. Không phải lão phu không giữ lời hứa, mà vì có người không muốn lão phu giúp ngươi, muốn để bọn họ giáng xuống, cũng mở ra cửa cho họ. Tu vi người này mạnh hơn lão phu rất nhiều, đó là hơi thở cổ xưa. Người đàn ông tóc bạc trên thân Tô Minh hóa thành bươm bướm ảo thoát khỏi thân thể của hắn, biến mất ở trên trời. Lần này ta không hoàn thành lời hứa, nhưng sau này nếu ngươi có thể ra ngoài, hồn về thân thể, thì lão phu sẽ ra tay giúp cho ngươi một lần. Theo bươm bướm hư ảo biến mất trên không trung, Tô Minh ngẩng đầu nhìn trời sao vô tận ầm ầm xoay chuyển. Hắn thấy trong trời sao chuyển động từng con thuyền dài lao nhanh. Những con thuyền dài, mỗi một chiếc đen ngòm, bên trên có vài người mặc tinh thần bào. Đạo Nguyên ở phía xa trên mặt biển kêu ngạo cười to, tinh thần thánh bảo trên người gã tỏa ra ánh sáng âm u chói lòa, vòng quanh người gã hình thành phòng hộ nghiêm ngặt. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn lên trời, hắn liếc hướng Vũ Huyên rời đi, nhìn hư vô và tố tan biến, nhìn cửu phong đơn độc và mặt biển trôi nổi vô số tay chân cục.